Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 691. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 691. Một chuỗi động tác này của Cao Bắc Vinh cực kỳ nước chảy mây trôi. Nhìn gương mặt đỏ bừng của An Tình, Nhan Nhã Tịnh suýt nữa bật cười thành tiếng. Ngay cả Tô Thu Quỳnh trên mặt giường như đeo mặt nạ cũng không nhịn được mà nhếch môi. Cậu Cao, anh. An Tình tức đến mức cả người run rẩy. Nhưng Chiến Mục Hằng còn đang ở đây. Cô ta cũng không thể phát tác giống như người đàn bà đanh đá. Huống chi, mặc kệ Lâm Tiêu hay Cao Bắc Vinh, đều là người không dễ chọc ở trong giới. Cô ta chỉ có thể miệng ăn hoàng liên. Có lời muốn nói nhưng không nói ra được. Chiến Mục Hằng không có lập tức lên tiếng. Anh giống như ma nhập. Sau khi nghe thấy lời của Lâm Tiêu, vậy mà không nhịn được mà đánh giá Tô Thu Quỳnh và An Tình. Hơn nữa, anh còn giống như có bệnh mà đưa ra kết luận. Bất luận là vóc dáng, khí thế hay gương mặt, Tô Thu Quỳnh đều đẹp hơn An Tình. Sau khi đưa ra kết luận, Chiến Mục Hằng lại không nhịn được mà nhìn Tô Thu Quỳnh nhiều hơn. Vừa nhìn như vậy, anh cảm thấy Tô Thu Quỳnh đẹp hơn. Gương mặt khuynh quốc này rõ ràng thần sắc lãnh đạm như vậy, nhưng vẫn có thể khuynh đảo chúng sinh. Phì, khuynh đảo chúng sinh gì chứ? Chỉ là một gương mặt hay thay đổi mà thôi. Nhưng đôi mắt mị diễm vô song này, làn da mịn màng này, ngay cả vết sẹo trên cổ tay của cô, anh cũng cảm thấy, ở trên người cô lại có một loại mỹ cảm kiêu sa. Sao lại đẹp như vậy chứ? Anh Mục Hằng. Mãi cho tới khi giọng nói đầy ấm ức của An Tình vang lên ở bên tai của Chiến Mục Hằng, Chiến Mục Hằng mới từ trong cơn si mê đối với vợ cũ của mình mà hoàn hồn lại. Tải app Sigma viết thường LA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Chiến Mục Hằng thật ra cũng cảm thấy lời vừa rồi của An Tình có hơi quá đáng. Nhưng tôn chỉ của Chiến Mục Hằng luôn là bất luận anh thấy An Tình phiền cỡ nào, khiến Tô Thu Quỳnh không vui mới là điều quan trọng nhất. Chiến Mục Hằng ngước mí mắt lên, lạnh lùng liếc nhìn Cao Bắc Vinh. Cao đại, dừng đúng lúc. Cao Bắc Vinh thật ra còn muốn phát huy tiếp, nhưng nghĩ tới chênh lệch võ lực của mình và Chiến Mục Hằng cách nhau quá nhiều. Anh ta sau khi để hạt óc cho tới trước mặt An Tình thì bắt đầu duy trì nụ cười thâm sâu không nói gì. Nguyên liệu mà Lâm Tiêu mua vào buổi chiều rất phong phú. Tô Thu Quỳnh đã nấu một bàn đồ ăn ngon. Thật ra, Nhan Nhã Tịnh mới đầu cũng nấu mấy món. Nhưng khả năng nấu nướng của Nhan Nhã Tịnh và Tô Thu Quỳnh chênh lệch quá lớn. Cuối cùng để cho Tô Thu Quỳnh phát huy. Sườn xào chua ngọt, cá om dưa, mì xào măng, canh chua. Đồ ăn Tô Thu Quỳnh nấu đều là món ăn bình thường nhất trong các bữa ăn gia đình. Nhưng nhìn đồ ăn trên bàn, Chiến Mục Hằng lại không kìm được mà đỏ mắt. Mấy món ăn này đều là những món anh thích ăn nhất. Tô Thu Quỳnh sau khi nghe ngóng được từ chỗ mẹ anh được khẩu vị của anh thì học cách nấu đồ ăn ngon để lấy lòng anh. Nhưng anh đối mặt với những món ăn Tô Thu Quỳnh dốc sức làm ra, trước nay chưa từng khen nửa câu. Anh đối với cô chỉ có sự chê bai lạnh lùng. Vị của cá om dưa rất nhạt. Chiến Mục Hằng gắp một miếng cá. Mùi vị tươi ngon thanh đạm đó khiến người đàn ông luôn lạnh lùng như anh suýt nữa rơi nước mắt. Cách chương.